Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 532, chương 531. Biết rõ Sơn có phủ, Thiên Hướng phủ Sơn hành. Đại Kim, đừng nóng vội, đừng nóng vội, đừng thúc giục ta. Cho ngươi khai truyền tống môn yêu cầu pháp lực muốn nhiều một chút. Minh bạch sao? Làm ta chuẩn bị một chút. Mắt thấy kinh công một bên giống, một bên hai tay duỗi thẳng, ngây ngốc mà làm một cái chim nhỏ bay lượn tư thế. Bella vội vàng mở ra truyền tống thuật, đem kinh công đưa về Skull Island. Chiến đấu thời gian trước sau thêm lên cũng liền mười mấy phút, không đến 15 phút bộ dáng. Ở Bella đem kinh công đưa về Skull Island sau, sự tình bắt đầu lên men, sự tình rất lớn. Italy một tòa thành thị bị phá hủy. Cứ việc thành phố này trước mắt không có người viên thương vong, nhưng kinh công ngồi ở thành thị phế tích trung rít gào hình ảnh vẫn là bị vượt qua 10 cái quốc gia quân sự vệ tinh quay chụp tới rồi. Bella kế hoạch rất đơn giản, đó chính là đánh chết cũng không thừa nhận. Một mực chắc chắn, kinh công liền không có rời đi Skull Island. Các ngươi nghiêu bức liền đem kinh công bắt lại hỏi khẩu cung. Nghiêm hình tra tấn đều có thể. Xem hắn lý không để ý tới ngươi. Monarch bên kia lập tức lọt vào mấy quốc chính phủ hỏi ý. Sao lại thế này? Các ngươi đại tinh tinh như thế nào chạy đến Italy đi? Italy chính phủ đều sợ hãi. Các ngươi biết không? Monarch vội vàng hướng Skull Island hỏi ý. Mấy cái nghiên cứu viên tráng lá gan đi xem. Phát hiện kinh công đang ngủ. Khò khè rung trời vang. Vội vàng hồi báo. Kinh công không có rời đảo. Trên thế giới này còn có mặt khác một con đại tinh tinh. Tinh tinh xem người, liền cảm thấy người đều trường một cái dạng. Kỳ thật người xem tinh tinh cũng đồng dạng có vấn đề này. Không gần khoảng cách nhìn kỹ, căn bản là nhìn không ra khác nhau. Cãi cọ một phen sau, Italy chính phủ bên kia chỉ có thể dùng một cái ga nổ mạnh lấy cớ đương che lấp. Cũng tự nhận xui xẻo, Bella cấp 006 gọi điện thoại. Muốn Wayland, thang cốc vũ khí nhà xưởng chuẩn bị bạc chất viên đạn. Hiện tại muốn cùng toàn bộ huyết tộc khai chiến thật sự quá hấp tấp. Yêu cầu làm đại lượng giai đoạn trước chuẩn bị công tác, muốn nhiều ít. 006 hỏi, Bella cắn răng khôn. Có bao nhiêu muốn nhiều ít? Mặt khác cho ta đem người nhân bản sinh sản tuyến mở ra. Toàn lực sinh sản người nhân bản, 006 do dự dự mà truy vấn. Người nhân bản ngươi muốn nhiều ít, dù sao cũng phải có cái số lượng đi. Ta yêu cầu chuẩn bị tài chính cùng triệu tập tài nguyên, tiên sinh sản 10.000 cái. Biết người biết ta bách chiến bách thắng. Bella yêu cầu thu thập càng nhiều tin tức, tìm kiếm càng nhiều minh hữu. Tài năng quyết định kế tiếp mục tiêu là nào đó quỷ hút máu, vẫn là mật đảng. Hoặc là toàn bộ quỷ hút máu tộc đàn, thu thập Dark Hole tri thức chỉ là nhân tiện. Mấu chốt vẫn là muốn tiêu trừ tai họa ngầm, Bella liền cảm thấy chính mình cùng quỷ hút máu duyên. Phận là thiệt tình không cạn. Vòng đi vòng lại, cuối cùng luôn là có thể đụng vào cùng nhau, Bella không ở Italy nhiều đãi. Từ Aro trong trí nhớ, nàng cuối cùng biết được cái kia Nga phú hào tên. Andrei Sater, người này bên ngoài thượng là cái ngân hàng gia. Ngầm tựa hồ là nước Anh tình báo bộ môn tuyến nhân. Càng sâu trình tự thượng, gia hỏa này giống như còn phụ trách một ít hạch nguyên liệu thu thập cùng buôn bán. Thực phức tạp một cái người, Bella không quen biết người này. Hai bên không có tiến hành quá bất luận cái gì phương diện tiếp xúc. Không thù không oán, không biết đối phương vì cái gì muốn cùng chính mình là địch. Bất quá nàng vẫn là theo một ít manh mối truy tung qua đi, Albany người. Ác ma Ruby, Volturi gia tộc quỷ hút máu. Cuối cùng chính là cái này Andrei Sater, sư thúc. Người có cái gì yêu cầu chúng ta hỗ trợ địa phương sao? Bella ở nước Anh, nước Pháp cùng Tây Ban Nha ba nơi thường xuyên truyền tống. Tự nhiên kinh động Luân Đôn Thánh Điện người thủ hộ. Đối phương vẻ mặt chua xót tới tìm nàng hiệp thương. Hy vọng nàng thiếu dùng truyền tống thuật, như vậy ngắn ngủn 2 ngày thời gian. Bọn họ truy tung ma pháp dấu vết, đã có 5 lần truy tung đến Bella bên này. Này thật sự quá chậm trễ sự. Xin lỗi. xin lỗi, ta lập tức đi. Bella biết chính mình cho nhân ra thêm phiền toái. Nàng thật ngượng ngùng, hiện tại có không ít ác ma tiến vào vật chất giới. Châu Mỹ bên kia có Ôn gia song sát một đường sát. Còn có săn ma nhân tổ chức hỗ trợ. Tương đối tới nói xem như tình huống tương đối ổn định. Châu Âu bên này có tương đối truyền thống giáo đình thế lực. Bất quá giáo đình hiện tại thiệt tình không được. Rất nhiều thời điểm chính là Luân Đôn Thánh Điện ở hỗ trợ trừ ma, Bella mỗi ngày khai truyền tống. Luân Đôn Thánh Điện liền tưởng ác ma phá giới. Hai bên khiến cho rất nhiều lần hiểu lầm, vừa lúc Andrei Sater rời đi Luân Đôn. Nàng cũng thuận thế đuổi theo qua đi. Bất quá lần này vì chiếu cố Luân Đôn Thánh Điện cảm xúc vô dụng truyền tống, lại đi Hàn Quốc. Gia hỏa này như thế nào chạy trốn nhanh như vậy? Brotherhood tài nguyên điều động lên. Từ rất nhiều manh mối phân tích, Bella một đường từ nước Anh đến nước Pháp, đến Nga, đến Ấn Độ. Cuối cùng mấy cái manh mối đều biểu hiện. Cái này Andrei Sater tiến vào Hàn Quốc, chuẩn bị bắc tiến lên hướng Triều Tiên. Andrei Sater phi thường giảo hoạt. Giảo hoạt tới rồi giống như thần trợ nông nỗi. Mấy lần đều có thể kém một đường khoảng cách thoát ly Bella đuổi bắt. Này thật sự quá không thể tưởng tượng. Bella giảm bớt sử dụng truyền tống thuật tần suất, nhưng không phải không cần. Nhưng nàng dựa vào bói toán cùng truyền tống thuật. Từ châu Âu đến châu Á, truy tung một đường lăng là không đuổi theo người này. Còn làm người này chạy tới Hàn Quốc. Này có điểm vượt quá lẽ thường, nàng nghiêm trọng hoài nghi cái này Andrei Sater có nào đó thủ đoạn. Có thể nhìn đến tương lai đoạn ngắn. Nếu không thật sự giải thích không được người này nhiều lần đều có thể giành trước rời đi thần kỳ. Hành vi, Bella vừa mới đến Seoul. Phải đến tin tức, Andrei Sater đã rời đi Triều Tiên. Trước mắt chuẩn bị đi trước Busan. Lúc sau cưỡi phi cơ đi Bắc Kỳ Tư Thản, nàng chỉ có thể hủy bỏ Bắc Thượng hành trình. Cưỡi xe lửa, lần nữa Nam Hạ đi trước Busan, Bella sơ đơn đuôi ngựa. Mũi chỗ giá miêu tả kính. Thông qua pháp thuật che lấp, nàng khuôn mặt cùng chân thật dung mạo có nhất định khác biệt, hai tháng phân Hàn Quốc có điểm lạnh. Nàng mặc một cái quá đầu gối áo gió dài, cõng túi sách, như là một cái bình thường hành khách giống nhau. Bước lên Seoul đi trước Busan KTX 101 hào xe lửa, Hán ngữ, tiếng Nga, tiếng Nhật, Hàn Quốc quanh thân này đó quốc gia ngôn ngữ nàng cơ bản đều sẽ. Nhưng là tiếng Hàn nàng xác thật sẽ không? Chỉ nhớ rõ một cái Smecta, cũng may bên này nói tiếng Anh người cũng không ít. Cứ việc ngữ điệu có điểm quái, nhưng câu thông là không thành vấn đề, đoàn tàu thúc đẩy sau. Bella liền lấy ra bản đồ bắt đầu nghiên cứu Andrei Sater hành động lộ tuyến. Ý đồ tìm ra đối phương quy luật cùng mục đích. Anh, Pháp, Nga, Ấn Độ, Triều Tiên, Bắc Kỳ Tư Thản. Này đó quốc gia có thứ gì hấp dẫn hắn sao? Có cái gì tương đồng điểm sao? Bella liền cảm thấy thực khó hiểu. Andrei Sater người này giống như bị sương mù bao vây. Trong ngoài đều lộ ra quỷ dị. Ân. Nàng đột nhiên phát hiện lối đi nhỏ một khác sườn trên chỗ ngồi tiểu nữ hài đang xem nàng. Tiểu nữ hài thoạt nhìn 7-8 tuổi bộ dáng. Trắng nõn sạch sẽ. Ôm một cái màu vàng lấm tấm cặp sách. Hai mắt đen nhánh. Lúc này đang ở kỳ quái mà đánh giá Bella như thế nào. Chưa thấy qua người nước ngoài à. Cứ việc truy tung Andrei Sater truy đến một bụng hỏa khí. Nhưng Bella còn không đến mức cùng một cái tiểu hài tử giải hòa. Nàng liền cười nói, tiểu nữ hài rụt rụt cổ. Phí nửa ngày kính, mới dùng tiếng Anh nghẹn ra một cái. Người hảo. Hết chương.